tính luôn đệ tử Hắc Kiếm Môn quy hàng nhưng không có ai thiên phú cực tốt. Đệ tử thiên phú tốt sớm bị đại môn đại phái lũng đoạn, trong tiểu môn tiểu phái không thể nào tuyển nhận đệ tử có thiên phú cực tốt, ngẫu nhiên gặp cá lọt lưới thì may. 3 ngày sau, trong sơn động Lục Lâm Thiên bế quan phát ra ánh sáng vàng đất chói lòa. Ánh sáng bao phủ quanh thân Lục Lâm Thiên, trong cơ thể Lục Lâm Thiên, âm dương linh vụ quyết luyện hóa chân khí mới cắn nuốt thành từng đợt năng lượng tinh thuần tiến vào đan điền khí hải. Trong khoảnh khắc kinh mạch chướng căng, chân khí tràn ngập, ánh sáng trong sơn động càng chói lòa. Kinh mạch Lục Lâm Thiên khuyết trương vô cùng đau nhức, Lục Lâm Thiên quát to, áp xúc, đột phá, chân khí quanh thân Lục Lâm Thiên thoáng chốc tăng vọt, bùm, trong đan điền khí hải vang tiếng nổ trầm đờ upsilon, c, ánh sáng quanh thân Lục Lâm Thiên xen lẫn năng lượng thiên địa thẩm thấu vào lỗ chân lông. Cơ thể Lục Lâm Thiên lại được rèn tạo, mỗi lần đột phá là nội tạng, gân cốt cơ bắp của Lục Lâm Thiên được nhiều ích lợi. Mấy canh giờ sau Lục Lâm Thiên chậm rãi ngừng tu luyện, thở hắt ra hơi đọng trong đan điền khí hải. Mắt Lục Lâm Thiên lấp lánh tia sáng sau đó giấu đi. Lục Lâm Thiên đã là tu vi võ sư nhị trọng, tốc độ tu luyện thật khủng bố. Lục Lâm Thiên cảm nhận cơ thể tràn đầy chân khí, hắn nhếch môi cười. Lần này gián tiếp đột phá một tầng, trong thời gian sắp tới Lục Lâm Thiên không thể đột phá chân khí nữa, thân mình cần được điều dưỡng thích ứng. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy e rằng không mấy người bắt kịp Lục Lâm Thiên, tu luyện phong chi dực tiếp. Lục Lâm Thiên rời khỏi mật thất, nghe đám người Trương Minh Đào báo cáo. Mấy trưởng lão bế quan tu luyện tập thể, để lại mình Trịnh Anh canh giữ Phi Linh Môn. Các đệ tử khác đa số bế quan, quyết tâm vào hàng đệ tử thân truyền sau nửa năm. Biết tình huống đại khái của Phi Linh Môn xong Lục Lâm Thiên ra sau núi tu luyện phong chi dực. Lần lượt luyện tập, té mặt mũi bầm dập, Lục Lâm Thiên dần tiến bộ hơn. Cách Phi Linh Môn không xa, đi đường mấy canh giờ sẽ đến một môn phái hơi nổi tiếng ở vùng giáp danh Sơn Mạch Vũ Đô, đó là La Sát Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong La Sát Môn có nhiều cường giả vũ phách, đệ tử cũng có khá nhiều, khoảng 500 người. Trong phạm vi trăm dặm đều là địa bàn của La Sát Môn, bao gồm khu vực biên giới Sơn Mạch Vũ Đô. Cách Chương